Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, bị nhằm vào. Lâm Phi Phàm vừa mua được hình chiếu TV trong nháy mắt chính mình nổ tung. Ta liền biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Nói cho ta biết, người nói cho là ai. Ta sẽ để cho cái này tiểu tể loại hối hận đi vào trên cái thế giới này. Không không không, không phải ý tứ kia. Lý Tiểu Ngọc vội vàng khoát khoát tay. Kỳ thật đây là Lâm Linh Lung chuyên môn nói cho ta biết. Để cho ta cùng ngài chỉ đùa một chút. Hù đến ngài a, Lý Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói. Ha ha ha, lão sư ngài thật hài hước. Lâm Phi Phàm cười, trên lầu chót, một đám người thật vất vả kéo lại Thôn Thiên cái đuôi. Lâm Linh Lung nói như thế hẳn là có khả năng hòa hoãn một thoáng không khí khẩn trương. Ta nghĩ ta khẩn trương như vậy, hoàn toàn chính xác cần hòa hoãn một thoáng bầu không khí. Ngài ta cảm giác này hòa hoãn còn có thể chứ? Có khả năng, vô cùng có khả năng. Lão sư ngài đơn giản liền là Phương Đông Kevin Hart, yêu giới Quách Đức Cương. Lâm Phi Phàm nói, hì hì, được rồi tốt, nói chính sự đi. Ngài gần nhất có phát hiện hay không? Lâm Linh Lung tựa hồ có chút chấm ngoặc kép, không quan tâm. Lâm Phi Phàm sợ vị này Phương Đông Kevin Hart nói ra chút gì đó quỷ dị tin tức đến. Vội vàng chính mình bổ sung một thoáng. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ta đang nghĩ ngợi dùng cái gì từ ngữ miêu tả có thể hơi uyển chuyển một chút. Nguyên lai ngài đã phát hiện nha. Lý Tiểu Ngọc nói, đúng vậy a. Ta nghe nói là bởi vì khảo thí sự tình. Lâm Phi Phàm hỏi. Đúng, ngài cũng biết nói. Những hài tử này mặc dù là học sinh tiểu học. Trên thực tế đi hoặc là yêu tộc. Hoặc là tu sĩ hậu đại. Bọn hắn tài trí trình độ khẳng định vượt xa quá tuổi tác. Cho nên trường học cũng gia nhập cả nước phạm vi bên trong một cái tri thức giải thi đấu. Trường học chúng ta bên trong. Lâm Linh Lung làm kiệt xuất đại biểu. Một đường quá quan trảm tướng, lấy được không sai thành tích, thế nhưng vô luận nàng tham gia cái nào tranh tài, đều luôn luôn bị một cái tên là kiệt sĩ người đè lên cấp 1. Ngay từ đầu Lâm Linh Lung còn không có nắm chuyện này để ở trong lòng. Nhưng tại mấy lần về sau, rất rõ ràng, nàng bị cái này gọi kiệt sĩ người chia sẻ quá nhiều tinh lực. Lý Tiểu Ngọc nói, nguyên lai là chuyện như vậy a. Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, liền là chuyện như vậy. Lý Tiểu Ngọc nói, tốt, ta nghĩ ta nhất định sẽ thật tốt khuyên bảo nàng. Bởi vì cái gọi là cho rằng ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, không thể tổng là nghĩ đến ta muốn bắt thứ nhất. Chúng ta cũng nên cho phép những cường giả khác xuất hiện mới đúng chứ. Lâm Phi Phàm nói, không, kỳ thật ta không phải ý tứ này. Lý Tiểu Ngọc nói, à... Không phải sao? Lâm Phi Phàm kỳ quái. Lâm Linh Lung thông minh tài trí. Cả thế gian hiếm có. Vô luận là học tập hiệu suất vẫn là học tập nhiệt tình đều vượt xa hài tử cùng lứa. Mà cái kia gọi kiệt sĩ người mỗi lần đều đè ép Lâm Linh Lung một điểm. Ta cho rằng kiệt sĩ khẳng định gian lận. Lý Tiểu Ngọc nói. Ta muốn đi làm thịt cái kia kiệt sĩ. Mái nhà Thôn Thiên Hống lần nữa muốn xông ra đi. Trước nghe người ta nói hết lời, Phi Phi nắm lấy Thôn Thiên cái đuôi. Không cho hắn đi, người khiến cho hắn đi. Người xem một chút này đồ đần có thể tìm tới kiệt sĩ ở đâu sao? Miêu Tiểu Lệ một mặt không quan. Tâm nói, người có thể không thêm phiền sao? Miêu Tiểu Mỹ nói, loạn, mới tốt chơi. Miêu Tiểu Lệ nói xong, con mắt một mực nghiêng mắt nhìn lấy bên ngoài. Người đang nhìn cái gì? Miêu Tiểu Mỹ kỳ quái hỏi, ta cảm giác là lạ. Miêu Tiểu Lệ nói, quái, quái chỗ nào rồi? Miêu Tiểu Mỹ không hiểu hỏi, ước chừng liền là giống như bị người chăm chú nhìn. Thế nhưng nhìn kỹ lại bên kia lại không người. Thế nhưng loại kia ánh mắt còn luôn luôn để cho người ta bất an cái loại cảm giác này à? Bình Bình nói có đạo lý. Miêu Tiểu Lệ nói, đối với Bình Bình. Miêu Tiểu Lệ đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng làm xảy ra chuyện gì? Dù như thế nào khác thường, đều bị coi là như người bình thường. Mà Miêu Tiểu Mỹ bị giật nảy mình. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bình Bình. Nàng thậm chí không biết Bình Bình là từ đâu xuất hiện. Mãi cho đến vừa rồi, nơi này còn không có một cái nào gọi Bình Bình người. Mà bây giờ, cái này tóc hồng tiểu nữ hài đang từng bước một đi đến trong lòng. Sau đó sát có kỳ sự theo tư nhân không gian móc ra một đài to lớn kính viễn vọng. Nắm màn ảnh theo chiếc lồng trong khe hở vươn ra ngoài. Ta quan tâm này chút ánh mắt cũng không phải một ngày hai ngày. Theo gà mờ lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta liền chú ý tới một chút ánh mắt. Dĩ nhiên, lần này là khác biệt. Đối với cái này, ta chuyên môn thành lập từ ta cùng với ta tạo thành điều tra tiểu tổ đi theo dõi chuyện này. Đi qua ta liên tục khảo chứng, ta cho rằng này chút mới ánh mắt cũng không là nhằm vào gà mờ, mà là ngươi. Xem xét hoàn tất, nói xong, Bình Bình đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, không nói gì, cũng là Miêu Tiểu Mỹ. Hết sức khẩn trương tới gần Miêu Tiểu Lệ. Bình Bình, là ai? Miêu Tiểu Lệ nói, tại chúng ta này, có một quy củ, chúng ta không thảo luận liên quan tới Bình Bình bất cứ chuyện gì. Người thấy cái gì chính là cái gì? Đừng thảo luận, đừng nghĩ, đừng nói. Bình Bình liền là Bình Bình. Miêu Tiểu Mỹ không ngốc. Miêu Tiểu Lệ lời nói kỳ thật đã hết sức thấu triệt. Nói cách khác, cái này Bình Bình ước chừng không là địch nhân, nhưng tuyệt đối là một cái vô cùng khó giải quyết nhân vật. Có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc, nếu không hậu hoạn vô tận. Còn có vừa mới nói được ánh mắt, chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Mỹ nghi ngờ nhìn lên bầu trời. Không biết. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Miêu Tiểu Lệ nói, lúc này, trong nhà, Lý Tiểu Ngọc đi thăm hỏi các gia đình vẫn còn tiếp tục. Lý lão sư có ý tứ là, muốn cho ta điều tra một chút cái kia kiệt sĩ nội tình sao? Lâm Phi Phàm hỏi, kỳ thật là như vậy. Mấy ngày nữa, thế giới thiên tài trong hiệp hội nước phân bộ sẽ cử hành một cái tụ hội. Con gái của ngươi Lâm Linh Lung cùng với kiệt sĩ đều nhận được mời. Ngài làm phụ huynh tự nhiên là muốn đi theo đi. Ta hy vọng đến lúc đó ngài có thể hơi lưu ý một thoáng cái này kiệt sĩ. Mặc dù ta nói như vậy có thể sẽ có vẻ hơi trong lòng âm u, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng ta thủy chung cho rằng cái kia kiệt sĩ hành động liền là tại nhằm vào Lâm Linh Lung. Ngài làm phụ thân của hắn, chấm ngoặc kép, yên tâm. Lâm Phi Phàm nắm chắc quả đấm, nhếch miệng nhe răng cười. Ai dám châm đối với con gái ta, ta liền giết chết ai. Cái kia, Lâm tiên sinh, Lý Tiểu Ngọc nhút nhát nói. Cái gì? Lâm Phi Phàm buông xuống nắm đấm. Sự tình hẳn là không đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Để cho chúng ta trước yên tĩnh một chút. Ý tứ của ta đó là, ngài đến lúc đó hơi chú ý một chút. Nhìn một chút cái này kiệt sĩ đến tột cùng là làm cái gì liền tốt. Lý Tiểu Ngọc nói, yên tâm, ta hiểu được. Lâm Phi Phàm nhe răng cười một tiếng. Đặc biệt ánh nắng, cái kia, ta liền đi trước. Nói đến đây, Lý Tiểu Ngọc lập tức đứng lên. Đừng nóng vội nha, ngươi xem này trời đã trễ rồi. Không bằng tại đây ăn một chút gì. Sau đó ta đưa ngài trở về. Lâm Phi Phàm nói. Không được không được, lão công ta đã làm tốt cơm, đang cùng hài tử đang ở nhà bên trong chờ lấy ta đây. Lý Tiểu Ngọc mỉm cười nói, Lâm Phi Phàm không biết mình là làm sao nắm Lý Tiểu Ngọc đưa tiễn. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đã mất đi màu sắc. Dựa vào cái gì này cái nhát như chuột đồng nhan lão sư sẽ có. Chờ dưới, không có thời gian nghĩ những thứ vô dụng này vấn đề. Vấn đề chính là, nữ nhi của ta bị nhằm vào. Một đám người hô phần phật từ trên nóc lầu xuống tới. Ở trong đó còn bao gồm vừa mới tan tầm Cổ Nhã. Các đồng chí, các ngươi đều nghe được. Tiểu Lung bị nhằm vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hô, giết sạch bọn hắn. Thôn Thiên Hống hô, chính hợp ý ta. Bất quá như thế không được. Chúng ta thua tại thi bên trên. Nói nhiều vũ lực lộ ra chúng ta sợ hắn. Chúng ta muốn tại then chốt địa phương lấy lại danh dự tới. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm.